Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447, ngươi cho y y tuyển ca thế nào? Hoa, ta nhìn thấy một cái tiểu ca ca rất đẹp trai. Ở đâu? Ở đâu? Tại cái kia, liền là tóc xanh lá cái kia. Ngươi mới tóc xanh lá, người ta là cho rơm dạ sắc giấy bạc bỏng. Ai, người ta có bạn gái, mà lại bạn gái cũng thật xinh đẹp. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền tìm chỗ ngồi, tại VIP tịch bên trong xuyên qua. Thật tình không biết, thân ảnh của bọn hắn tiến vào rất nhiều đã nhập tọa người xem tầm mắt. Bất quá, làm những cái kia coi là nhìn thấy soái ca các nữ sinh đem ánh mắt chuyển đến Tô Tuyết Tuyền đẹp đẽ bên mặt thời điểm, các nàng rất nhanh liền lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó cũng đã mất đi hứng thú. Bất quá, mặc dù không nghe thấy các nàng trò chuyện, Tô Tuyết Tuyền vẫn là chú ý tới những trang phục kia đến rất đẹp nữ khán giả. Nàng cùng Dương Hàm sau khi ngồi xuống, có chút ngạc nhiên hỏi: Y y các nàng nữ đoàn biểu diễn, làm sao nữ người xem cảm giác so nam người xem còn nhiều? Hẳn là hiện tại lưu hành nam nữ thông sát đi. Dương Hàm cười ha ha một tiếng, nói đùa, bất quá, y y các nàng trong đội đúng là có chút đội viên fan hâm mộ nữ sinh lệch nhiều. Giống Cẩu Mạn Linh, thời Vũ Kỳ, bởi vì các nàng bình thường cách ăn mặc đều tương đối trung tính. Vì lẽ đó thích các nàng nam sinh không phải rất nhiều. Ngược lại là nữ sinh nhiều một ít. Y y đâu? Y y liền tương đối phức tạp. Nàng thuộc về nam sinh fan hâm mộ rất nhiều. Nữ sinh fan hâm mộ cũng không ít loại kia. Theo lý thuyết, giống y y dạng này dáng dấp đẹp mắt nữ sinh, nam sinh fan hâm mộ sẽ lệch nhiều. Giống Lâm Thu Đồng chính là như vậy. Nàng không quá chịu nữ sinh chào đón, nam sinh ôm độn liền một đống lớn. Nhưng y y không chỉ là dáng dấp đẹp mắt, nàng ca hát cũng dễ nghe. Rất nhiều nữ sinh đều thích bắt chước nàng ca hát, hoặc là đi KTV cũng đều điểm nàng ca. Tự nhiên mà vậy, cũng đã thành nàng fan hâm mộ. Dương Hàm cười nói, kỳ thật Dương Hàm nói đến cũng không hoàn toàn đúng. Dương Nhược Y nữ sinh fan hâm mộ cũng rất nhiều nguyên nhân, còn có một cái. Đó chính là nàng tương đối dốc lòng, theo không được coi trọng đến nghịch tập trở thành thứ nhất. Theo thanh danh vang dội đến yên lặng cố gắng, một bước một cái dấu chân bình địa ổn phát triển, Dương Nhược Y trở thành rất nhiều nữ sinh mộng muốn trở thành dáng vẻ. Tự nhiên, nàng nữ sinh fan hâm mộ cũng không ít. Mặc dù nói trong sân vận động khán giả càng ngày càng nhiều, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền bên người cũng dần dần ngồi đầy người. Nhưng bởi vì bọn hắn hai cái đắm chìm ở trong thế giới của mình, vừa nói vừa cười trò chuyện, cũng không có cái gì có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Mà trong sân vận động rất nhiều người đều đang nói chuyện, hiện trường còn có ấm trận âm nhạc ở bên tai ầm ĩ. Bên cạnh khán giả căn bản nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Càng thêm nghĩ không ra bọn hắn hôm nay muốn nhìn Phong Chi Thiếu Nữ buổi hòa nhạc. Còn có rất nhiều ca đều xuất từ cái này nhìn không quá đáng tin cậy cho rơm dạ sắc giấy bạc bỏng. Đại Nam Hài, a y ở trong bầy phát hơi tin tức. Tô Tuyết Tuyền trong tay cầm di động, chấn động một cái, nàng liền cảm thấy không giống Dương Hàm điện thoại cất trong túi. Động tĩnh gì, tiếng chuông đều không có phát giác. Y y hỏi, chúng ta tới rồi sao? Nàng nói không thấy được chúng ta. Tô Tuyết Tuyền phủi đi sáng điện thoại, nhìn một chút, cùng Dương Hàm cười nói, đoán chừng là ở phía sau đài ngắm liếc mắt, không thấy đâu cả. Ngươi nói với nàng, đến, đứa nhỏ nói, thế nào còn không tin đâu. Nói đến, khẳng định sẽ đến mà. Dương Hàm nói đùa bắt chước một cái phương Bắc khẩu âm. Nàng hiện tại lại hỏi, chúng ta ở đâu? Đến, chúng ta tự chụp một chương, ta phát cho y y nhìn. Tô Tuyết Tuyền không có ý định lại để cho nữ nhi đoán mò. Mà lại, nàng cũng nhớ muốn để y y nhìn nàng một cái ba ba hôm nay, kỳ trang dị phục. Cái này liền cười, lôi kéo Dương Hàm, mở ra có mỹ nhan công năng máy ảnh phần mềm. Hai người tự chụp, đổi tư thế, ngươi dạng này chụp không được. Tay run, nhấn một cái liền khét, mà lại không phải nói sau lưng ta hiển mặt nhỏ sao? Dương Hàm cười ha hả nói, hắn có chút tìm tới trước kia cùng Tô Tuyết Tuyền tự chụp. Sau đó tại vòng bằng hữu tú ân ái cái loại cảm giác này. Ngươi đến, Tô Tuyết Tuyền quả nhiên, vẫn là giống như trước kia. Đưa di động nhét vào Dương Hàm trong tay. Sau đó nàng để Dương Hàm xoay người lại. Nàng suy nghĩ theo cổ của hắn bên cạnh vươn ra. Cái cằm dựa vào trên vai của hắn. Có chút chu môi, đổi cái góc độ. Chúng ta đưa lưng về phía sân khấu chụp. Dương Hàm cũng là một cái tay bắt điện thoại di động. Một cái tay tâm hướng mình. Khốc khốc so một cái kéo tay. Hì hì, Tô Tuyết Tuyền mặc dù trên danh nghĩa là hơn 40 tuổi hài tử mẹ của nàng. Nhưng trên thực tế vẫn là hơn 20 tuổi. Vẫn chưa tới 30 tuổi, cô nương. Mà lại một lần nữa ngâm mình ở tình yêu mật bình bên trong. Bị Dương Hàm sủng ái, nàng có đôi khi đều trầm ổn không xuống, tự chụp một chương đều vui vẻ đến cùng cái gì giống như. Hoa kháo, Dương Nhược Y nhìn điện thoại di động, lúc đầu chỉ là muốn biết ba ba mụ mụ có hay không tới nhìn mình buổi hòa nhạc nữ hài nhi nhịn không. Được nhả rãnh một câu, thế nào, Y Y, Tô Thiển Ngữ vừa vặn trải qua, thuận miệng hỏi một câu. Không có việc gì, chính là ta cha mẹ cho ta phát một tấm hình, cưỡng chế tính cho ta lắp một thanh thức ăn cho chó. Dương Nhược Y buồn bực cầm điện thoại cho Tô Thiển Ngữ nhìn. Tú ân ái sao? Ha ha, hoa, đây là cha ngươi. Tô Thiển Ngữ tiếng cười im bặt mà dừng. Nàng rất nhanh chỉ điện thoại di động bên trong cái kia tấm ảnh chụp. Con mắt cùng Dương Nhược Y trợn tròn lên. Nếu không phải ta thật gặp qua Dương Thúc Thúc, ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không là ngươi ca ca, hoặc là vừa mới thành niên Thúc Thúc. Thật là cha ta, chỉ là hắn hôm nay không biết làm sao hóng gió, đeo cái tóc giả, hôm qua đầu hắn phát đều không có dài như vậy. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười cùng tiểu đồng bọn giải thích nói, cái gì, ta cũng phải nhìn. Lâm Thu Đồng nghe tiếng chạy đến, nhìn ảnh chụp về sau, nàng chú ý điểm ngược lại là đặt ở Tô Tuyết Tuyền trên thân. Ta ngược lại là cảm thấy y y mụ mụ ngươi xem thật kỹ. Lần trước ăn cơm đã cảm thấy nàng xem ra thật trẻ tuổi. Hiện tại y phục này mặc vào, càng giống là so với chúng ta đều không lớn hơn mấy tuổi đại tỷ tỷ. Cùng ba ba của ngươi đồng dạng. Đều nhìn tuổi trẻ, rất dựng mà. Tô Thiển Ngữ nói đùa duỗi ra cánh tay, đem Dương Nhược Y cổ khóa lại. Thành thật khai báo, nhà các ngươi là không phải có cái gì thuốc trường sinh bất lão. Ba ba của ngươi cùng mụ mụ ngươi nhan giá trị quá nghịch thiên. Hơn 40 tuổi người nhìn còn trẻ như vậy. Thật có cái này dược. Ta cũng muốn. Lâm Thu Đồng không để ý tới ảnh chụp. Cũng tới cào Dương Nhược Y ngứa. Hì hì, ta làm sao biết a? Không phải, ta ý là nào có loại thuốc này. Ồ, nói lỡ miệng đi, còn không theo thực bàn giao. Nháo thì nháo, không bao lâu, Phong Chi thiếu nữ, biểu diễn cũng chính thức bắt đầu. Bất quá, so sánh với chung quanh những kia tuổi trẻ đám fan hâm mộ kích động phản ứng cùng điên cuồng vung. Vẩy que huỳnh quang, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền biểu hiện liền có vẻ hơi bình tĩnh. Hoặc là nói có chút bình thản. Bài hát này không phải ngươi viết à? Nghe được Dương Hàm cho những nữ sinh này viết ca, nghe được quen thuộc ca từ, Tô Tuyết Tuyền còn tốt một chút. Bây giờ nghe một bài vừa ca vừa nhảy múa nữ đoàn ca khúc, lông mày của nàng đều hơi nhíu lại. Dù sao Tô Tuyết Tuyền không có trải qua sân khấu lớn, nàng cũng giống vậy là chuyên nghiệp. Trên đài các nữ sinh ngón giọng như thế nào, nàng vừa nghe liền hiểu. Nói đơn giản, trừ Dương Nhược Y bên ngoài, những người khác hát, Tô Tuyết Tuyền đều không thích. Thậm chí bài hát này y hát cũng không tốt nghe. Lúc đầu nó liền không dễ nghe. Ca từ nghe nàng cảm thấy rất xấu hổ. Giai điệu cũng là vì vũ đạo tiết tấu mà biên. Không tốt đẹp gì nghe. Không phải do ta viết. Phía trước cái kia, ta làm sao đẹp mắt như vậy mới là. Bài này là Kara Ngu Nhạc tìm người viết. Ta biết không tốt nghe. Dương Hàm cười nói. Ta cảm thấy ngươi cho y chọn ca có chút không quá đi. Liền là độ khó cao thấp không đều. Nữ đoàn những này coi như xong. Chính nàng hát, ta cảm thấy cần hơi chân tuyển một chút. Không thể là nữ sinh hát đều cho y hát. Mặc dù ngươi cho nàng cái gì nàng đều có thể hát. Nhưng nàng giọng hát hẳn là hát một chút có chút khó khăn. Có chút sức kéo, có chút bộc phát. Không phải quá lãng phí thiên phú của nàng. Tô Tuyết Tuyền đứng ở góc độ chuyên nghiệp, cấp ra một trong đó chịu đánh giá. Dương Hàm không có cảm thấy lão bà nói đến không đúng. Hắn còn rất hổ thẹn gật đầu, cười nói, xác thực, ta trước kia cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền là cảm thấy có chút ca tương đối thích hợp trước mắt tràng cảnh. Liền viết ra, y tháng này qua đi. Liền là tự do thân, mặc dù ta dự định để nàng cùng Phi Phi tổ hợp một chút, hát một chút Twin hoặc là si ca, nhưng y có thời gian, ta cũng hy vọng cho nàng ra một album, ngươi đến cho nàng tuyển ca thế nào? Dương Hàm đề nghị, hắn cũng không phải tranh cãi, một số thời khác, nữ nhân càng hiểu nữ nhân, Dương Hàm cũng cảm thấy có Tô Tuyết Tuyền ý kiến. Y phát triển sẽ càng tốt hơn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.